Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 299, Na Toa Nhi số mệnh quyết đấu. Canh 1, tích trong 3 lần, đống lửa bên trong củi thỉnh thoảng phát ra thanh thúy nổ vang. Sáng ngời đống lửa xua tán ban đêm thanh hàn. Dịch thu xếp bằng ở bên cạnh đống lửa vừa nhìn lấy võng mạc thượng năng lực mở rộng bao con nhộng. Dịch thu không quá chắc chắn năng lực mở rộng bao con nhộng có hay không đối với hắn có trợ giúp. Bất quá từ năng lực mở rộng bao con nhộng miêu tả đến xem. Kia bao quát vật phẩm phạm vi có thể nói là phi thường lớn. Thế nhưng cũng bởi vì kia bao quát vật phẩm phạm trù quá lớn. Có thể rút chúng có ích vật phẩm xác suất liền hiển lộ rất nhỏ. Dịch thu trước mắt không chức nghiệp kỹ năng không có bao nhiêu. Hơn nữa trong đó long tượng bàn nhược công đã ở vào để đó không dùng trạng thái. Bởi vì dịch thu tạm thời không có nhiều như vậy để đó không dùng thời gian đi luyện tập. Lấy hắn hiện tại long tượng bàn nhược công tầng số ít nhất phải luyện tập thời gian mấy tháng mới. Có thể đề thăng một tầng. Mà bát môn độn giáp đối với dịch thu trước mắt mà nói là chiến đấu hệ thống bên trong một cái rất hạch tâm năng lực. Dịch thu không quá chắc chắn năng lực mở rộng bao con nhộng có hay không có thể sản xuất đối với bát môn độn giáp có cái gì xúc tiến vật phẩm. Hơn nữa như bát môn độn giáp loại tương tự này tại cơ nhân tỏa các loại năng lực có thể diễn sinh năng lực cũng không nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút, dịch thu chuẩn bị cạnh tranh hạ thử nhìn một chút, tuy bát môn độn giáp liên quan diễn sinh năng lực không nhiều lắm. Thế nhưng nếu như có thể rút chúng ban ngày hổ các loại kỹ năng quyền trục lời đều có thể giảm bớt. Hắn đại lượng luyện tập thời gian, hơn nữa hiện tại dịch thu tổng võng tay tệ cũng không có cái gì cần tiêu hao địa phương. Kịp thời mà đem tổng võng tai tệ chuyển đổi là thật lực mới là càng thêm chính xác lựa chọn. Ùng ụp, dịch thu uống một ngụm mượn đống lửa ôn lá trúc trà. Thổ phiên bên này không khí rất khô ráo, luôn là làm cho người ta muốn uống nhiều nước. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu ngồi xếp bằng hào. Năng lực mở rộng bao con nhộng cạnh tranh thời gian còn thừa lại 11 cái giờ đồng hồ. Hắn trước tiên có thể ngủ một giấc lại nói. Bất quá trước khi ngủ, dịch thu chuẩn bị trước soát một sóng rút sân thi đấu. Phản tổ chi lực hối đoái điểm đã tích lũy gần tới 1/4. Bởi vì thắng liên tiếp có vượt mức ban thưởng, mà còn rất phong phú. Cho nên dịch thu hiện tại thông thường tại không dưới bản thích hợp tiến hành. Trung quy hạ bản về sau hắn cơ bản ở vào thân thể bị đào rỗng trạng thái. Rất khó đánh ra tương đối cao mỗi ngày thắng liên tiếp. Dịch thu dụng ý nhận thức ấn mở tổng võng mô phòng. Sau đó chọn chúng rút sân thi đấu. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Có hay không tiến nhập tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến trường. Tựa như hoang dã chiến trường, Na Toa Nhi nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Thời gian còn sớm, đều võng mạc thượng đếm ngược thì tiến nhập cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm lại quan sát địch. Nhân cũng không muộn, Na Toa Nhi lúc trước đã đi qua 4 lần kích liệt chiến đấu. Nàng cần ngắn ngủi địa nghỉ ngơi một chút nhi điều chỉnh chính mình trạng thái. Từ khi lần kia thất bại, nàng gần như mỗi ngày đều hội hoa ít nhất 1 cái giờ tại rút bên trong sân đấu chém giết. Với tư cách là một cái bán tinh linh, nàng là kiêu ngạo mà yếu ớt. Nàng đương nhiên có thể thừa nhận được thất bại, lại vô pháp tiếp nhận chính mình bất lực kia so với thất bại càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ. Nàng buông tha cho đã từng vì nàng mang đến an toàn cùng đồ ăn đoàn kiếm cùng tấm chắn. Cầm lấy nàng sở vứt bỏ tinh linh trường kiếm đó là vứt bỏ cùng trục xuất người nàng sử dụng vũ khí. Nàng CN thật sâu Abomination loại này bị thế nhân tôn sùng vũ khí. Nhưng nàng cuối cùng vẫn còn lựa chọn khuất phục tại hiện thực. Cũng cầm lấy nàng đã từng thật sâu chán ghét vũ khí. bởi vì so với đối với trục xuất người chán ghét, Natoa Nhi càng chán ghét là nhỏ yếu. Bất quá Natoa Nhi có bản thân kiêu ngạo, nàng cũng không có lựa chọn nương nhờ tà thần hoặc là gần nhất biểu hiện sinh động dị vực sinh vật. Nàng cũng không ký thác tại từ thần chỗ đó đạt được mình muốn lực lượng. Nàng là bán tinh linh, là người lâm nạn, là bị ném bỏ người. Nàng đủ khả năng tín nhiệm là trường kiếm trong tay. Thật đáng buồn là trường kiếm thượng tinh linh văn sức tựa như đỏ bừng bàn ủi để cho nàng tôn nghiêm cảm thấy phòng. Khi còn bé bị ném bỏ gian khổ thời gian để cho nàng thật sâu thống hận lấy trục xuất nàng tinh linh. Nàng không hy vọng từ tinh linh chỗ đó đạt được dù cho bất kỳ giúp ích. Thế nhưng trong cơ thể nàng lưu chảy tinh linh huyết mạch tuy chỉ có một nửa. Thế nhưng này vẫn làm cho nàng không thể không thần phục tại hiện thực dương nanh múa vuốt bóng mờ. Phía dưới, nàng không phải là một cái bao nhiêu bất phàm người. Nàng không có nhà tộc trợ lực, cũng không có may mắn coi trọng. Nàng duy nhất có được ưu thế là kia mang cho nàng gian khổ cùng tra tấn một bán tinh linh huyết mạch. Nàng không có lựa chọn nào khác. Địch nhân tựa như vòng sắt mang nàng chặt chẽ xoắn cản ký ức. Vẫn giống như dính đầy hạt muối trường tiên thúc dục lấy Natoa Nhi. Nàng khát vọng cường đại, bởi vì kia mới có thể mang cho nàng ít ỏi cảm giác an toàn. Đây là con lai số mệnh, cũng hắn cùng với các nàng lồng giam. Trong huyết mạch lực lượng để cho nàng tựa như cánh tay vận dụng lấy sắc bén mà hoa mỹ tinh linh. Trường kiếm, nhưng nàng sở bày biện ra, cũng không phải là tinh linh tựa như vũ bộ yêu nhã phong cách, mà là tràn ngập hùng hổ dọa người sát cơ. Chỉ có sinh hoạt trong rừng rậm hưởng thụ lấy tự do cùng an nhàn tinh linh tài năng vũ xuất như vậy. Phiêu giật tinh linh kiếm vũ, mà rơi vào bụi bặm bán tinh linh huy vũ là giấy giụa vận mệnh. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 1 phút đồng hồ 9 giây. Đường võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc. Nhờ tin tức, Natoa Nhi chậm rãi mở mắt ra. Thời gian đã đến, nàng ít nhất phải tại chiến đấu lúc trước quan sát một chút đối thủ. Này so với nàng lại nghỉ ngơi nhiều 1 phút đồng hồ càng có ý nghĩa. Đường Natoa Nhi triệt để thấy rõ đối thủ bộ dáng. Nàng kia màu xám nắng con mắt nhất thời mãnh liệt địa thu rúc vào một chỗ. Là hắn. Một loại số mệnh đã xem cảm giác hiển hiện tại Natoa Nhi trong lòng. Khi nàng buông tha cho đã từng tôn nghiêm cùng cố chấp. Khi nàng sắp từ thắng lợi bên trong rửa sạch mất sỉ nhục thời điểm. Hắn lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Đứng ở đối diện nàng, dù cho vẫn là kia phó thường thường không có gì lạ bộ dáng. Lại tựa như một tòa núi lớn thả xuống áp bách có nàng thở không nổi bóng mờ. Natoa Nhi chặt chẽ địa cầm chặt trong tay tinh linh trường kiếm. Trong ánh mắt tựa hồ có vật gì đó tại hừng hực thiêu đốt lên. Lần này bất đồng, Natoa Nhi hơi hơi cúi người xuống. Tựa như tụ lực mẫu báo tràn ngập sục sôi lực lượng cùng sinh lực. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Tinh linh thuấn bộ. Natoa Nhi thân thể rồi đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Bạo phát tốc độ để cho nàng trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Không khí tại vặn vẹo. Mỏng mà sắc bén tinh linh trường kiếm trong không khí tựa như kim sắc đường cong. Phảng phất trong nháy mắt Natoa Nhi dài ra 2 cái kim sắc mỏng cánh. Địch nhân hình tượng tại Natoa Nhi võng mạc bên trong không ngừng gần hơn. Rốt cục tới, khi nàng tiến nhập đến tinh linh trường kiếm phạm vi công kích. Nàng đột nhiên hướng phía địch nhân bên cạnh thân nhảy lên. Cánh chém lóe lên, tựa như đột nhiên mất đi trọng lực đồng dạng. Natoa Nhi nhẹ nhàng địa di động đến địch nhân phía bên phải. Mà 2 thanh tinh linh trường kiếm lại mang theo công kích thế năng gào thét lên giao nhau xuyên. Qua thân thể địch nhân, tinh linh trường kiếm trong không khí xẹt qua yêu mỹ đường cung. phảng phất địch nhân chỉ là một đạo hư ảnh. Na Toa Nhi, mà vừa lúc này, Na Toa Nhi dư quang phát hiện địch nhân lưu lại ở chỗ cũ hư ảnh tiêu thất. Sau đó một cái to lớn quả đấm to tràn ngập nàng tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.